Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Tà Vương Thạch Chi Hiên hiện thân. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang từ giả khố chỗ truyền đến. To lớn sóng âm tại phong bế không gian vừa đi vừa về khuấy động. Diệp Thần trên mặt vui mừng trong nháy mắt biến mất. Mới nhớ lại bên ngoài còn có người chính ngấp nghé bảo khố, lập tức đến rời đi. Hắn đầu óc nhất chuyển, lập tức xông ra chân khố cửa lớn, ánh mắt vượt qua hơn 100 mét không gian, nhìn thấy bảo khố cửa vào cửa đá đã có khe hở. Không do dự nữa, lập tức quay người đem bên cạnh ba đầu thông đạo cho mở ra, tùy tìm một cái chui vào. Hắn thân ảnh vừa biến mất, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, bảo khố cửa đá ầm ầm nổ tung, vô số đá vụn bay tán loạn, đầy trời cho bụi bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc tụ thành một đoàn rơi đến một bên. Từ phá toái trong cửa đá đi ra một tuấn mỹ dị thường nhưng lại tóc trắng phơ tà dị nam tử. Hắn nhẹ nhàng một bước phóng ra, lại xuất hiện đã là hơn 10 mét bên ngoài. Sắp tiến vào giả khố lúc hắn đột nhiên bước chân dừng lại, nhìn thấy thông đạo bên cạnh Diệp Thần đào ra động, lông mày lắc một cái sinh lòng không ổn, tay áo hất lên người đã không thấy, ánh mắt không nhìn giả khố trung thượng vạn binh khi áo giáp phiêu nhiên vượt qua đi vào giả khố cuối cùng. Bốn cái trống trơn cửa thông đạo hơi chút trầm ngâm, trực tiếp tiến vào bên trong một cái thông đạo, trùng hợp liền là thông hướng chân khố thông đạo. Ở phía sau có vài chục tên ma môn cao thủ tiến vào bảo khố, nhìn thấy cái này đầy kho binh khí áo giáp hưng phấn vô cùng. Không bao lâu, chân khố bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, rất nhanh Thạch Chi Hiên thân ảnh từ đó xông ra, đối với thủ hạ nói ra, đã có người tiến vào bảo khố cầm đi Tà Đế Xá Lợi, các ngươi lưu thủ tại đây đợi ta trở về. Nói xong quay người tiến vào bên trong một cái thông đạo, lưu lại hai mặt nhìn nhau ma môn cao thủ. Một bên khác, Diệp Thần đã đi tới cuối thông đạo, trước mặt là một đạo thật dày cửa đá, bất quá cổng có cơ quan mở cửa, nhập bảo khố khó nhưng muốn rời đi ngược lại đơn giản. Ấn xuống cơ quan đại môn mở ra, trước mặt là một ngụm tròn giếng, cái thông đạo này lối ra là tại một cái giếng bên trong, phía dưới còn có thanh lương nước giếng. Diệp Thần quay người đem cửa đóng lại, hai tay chụp tiến vách giếng bò lên, nhìn chung quanh hạ đây là một cái không ai ở lại sân nhỏ, không biết ở đâu, cũng không dám ở đây dừng lại, bắt lấy bao vải bao lấy đồng bình liền hướng ngoài viện đi. Đi đến đại lộ, hắn liền thấy cách đó không xa đại lượng binh sĩ ngay tại giới nghiêm. Từng đội binh sĩ đem phía trước vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Hiển nhiên, Dương Công bảo khố đã bị mở ra, đại tùy triều đình đã biết. Chính điều binh khiển tướng chuẩn bị động thủ cướp đoạt. Diệp Thần trong lòng hơi động, lập tức tiến lên xuất ra thân phận lệnh bài của mình, mệnh lệnh một đội binh sĩ hộ tống mình tiến về quân doanh. Người khác cầm tới bảo bối là nghĩ trăm phương ngàn kế đào tẩu hoặc nấp kỹ, hắn đi ngược lại con đường cũ. Đây chính là phía sau có chỗ dựa chỗ tốt, lưng tựa Độc Cô Phiệt, tương đương với đại tùy người một nhà. Không tìm người một nhà bảo hộ còn chạy lung tung kia là đầu óc có hố. Mà lại hắn cầm Tà Đế Xá Lợi cùng đại tùy cùng Độc Cô Phiệt cũng không có xung đột. Thế lực lớn tối nhìn chúng chính là trong bảo khố vũ khí áo giáp cùng tài bảo. Tà Đế Xá Lợi chỉ đối với võ giả hữu dụng. Đương nhiên, đại tùy cùng Độc Cô Phiệt bên trong có đại lượng võ lâm cao thủ cũng ngấp nghé Tà Đế Xá Lợi, hắn chưa hẳn có thể giữ được. Cho nên trên đường hắn liền đem bàn tay nhập đồng bình bên trong nắm chặt Tà Đế Xá Lợi, bắt đầu rút ra xá lợi bên trong công lực chuyển hóa làm tiềm năng điểm. Tà Đế Xá Lợi bên trong tà khí cùng các đời tà đế tinh thần ý chí đối những người khác có thể là cái vấn đề, nhưng đối nguyên thần đã thuần dương hóa diệp thần tới nói như gió xuân hiu hiu. Hoàn toàn không cách nào sinh ra ảnh hưởng. Tinh thần lực của hắn có lẽ bởi vì thuần dương hóa thần hồn quá mức cường đại mà không cách nào phá thể mà ra, hình thành tinh thần lực trường từ đó tấn đến tông sư. Nhưng cái khác tinh thần ngoại ma cũng đừng hòng ảnh hưởng đến hắn. Cũng coi là có lợi có hại. Cân nhắc đến có thuộc tính dị năng tăng lên lực lượng. Tổng thể tới nói lợi nhiều hơn hại. Tại hắn hấp thu tà đế xá lợi trong nháy mắt. Cách hắn có mấy cây số xa trong thông đạo dưới lòng đất. Thạch Chi Hiên bước chân dừng lại quay đầu. Ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng đại địa nhìn thấy Diệp Thần. Tay áo đột nhiên hất lên thông đạo cứng rắn vô cùng, vách đá sụp đổ một khối lớn. Quay người lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Tà đế xá lợi ẩn chứa ma môn mười mấy đời tà đế nội lực cùng nguyên tinh. Mỗi một vị tà đế tu vi có lẽ so ra kém đương đại Thạch Chi Hiên. Nhưng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Ít nhất cũng là tông sư cấp một cao thủ. Hơn 10 vị tông sư nội lực nguyên tinh cộng lại có thể xưng lượng lớn. Liền xem như phá toái hư không tuyệt đại đại tông sư cũng bất quá như thế. Tay cầm tà đế xá lợi, cơ hồ mỗi một giây đều là gia tăng mấy trăm tiềm năng điểm. Cùng một cỗ có khác với nội lực kỳ lạ năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình cường độ tại tăng lên. Đây chính là nguyên tinh. Bình thường tới nói người bình thường là không cách nào hấp thu tà đế xá lợi bên trong nguyên tinh. Nhiều nhất chậm rãi hấp thu bên trong công lực. Nguyên tinh chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù mới có thể hấp thu. Nhưng Diệp Thần thuộc tính dị năng nhưng không có loại này hạn chế. Trực tiếp nội lực nguyên tinh một khối hấp thu, mà lại tốc độ siêu nhanh. Không đến một phút liền hấp thu gần 2 vạn tiềm năng điểm. Không đợi tiềm năng điểm hút sạch, hắn mở ra thuộc tính dị năng bảng, tiêu hao dòng giã 1.500.000 tiềm năng điểm tướng thần cương thể tăng lên đến 12 tầng. Hắn có thể cảm nhận được sau lưng truyền đến như có như không uy hiếp. So sánh các phương thế lực lớn, trong chốn võ lâm những cao thủ kia chú ý nhất vẫn là tà đế xá lợi. Đặc biệt là ma môn cao thủ. Hắn có thể tưởng tượng sau đó không lâu thành Lạc Dương khẳng định sẽ phát sinh một trận hỗn chiến. Làm cướp được tà đế xá lợi người. Tại nhiều người tông sư chính là đến đại tông sư vây quanh hạ, nếu như không có thực lực cường đại. Hắn không nhất định có thể bảo chứng có thể sống sót đến cuối cùng. Cho nên, nếu như có thể hắn nhất định phải đem thần cương thể tăng lên đến 13 tầng chính là đến. Tốt, a. Dựa theo tiềm năng điểm cái này tiêu hao tốc độ, hắn cũng không dám cam đoan tà đế xá lợi bên trong nội lực cùng nguyên tinh năng không thể truyền. Hóa đầy đủ tiềm năng điểm cung cấp hắn đem thần cương thể tăng lên đến 14 tầng. Có đại khái suất khả năng không đủ. Ti, ngồi tại trên chiến mã Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Tay chống đỡ lưng ngựa thân hình nghiêng một cái. Sau lưng truyền đến một tên binh lính kinh hô. Phó thống lĩnh, ngươi thụ thương rồi. Trên người ngươi thật nhiều vết thương. Diệp Thần nghi hoặc ngẩng đầu. Khóe mắt có huyết hồng hiện lên. Cúi đầu xuống. Phát hiện da của mình vậy mà đã nứt ra rất nhiều khe hở. Máu tươi từ trong cái khe chảy ra. Đáng chết. Lần này tăng lên cải biến có như thế lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút. Thấp giọng hỏi, nơi này là nơi nào? Cách đại doanh vẫn còn rất xa. Tiểu binh chỉ vào cách đó không xa một tọa bài phường nói. Phía trước liền là Lạc ấp đền thờ. Sắp tiến vào Lạc Dương bên trong. Tả lĩnh quân vệ doanh đất ngay tại đền thờ về sau. Diệp Thần trầm ngâm một chút. Dự đoán mình bây giờ tình huống. Nói ra, đưa ta đi tả lĩnh quân vệ đại doanh. Ta cần tĩnh dưỡng một chút. Vâng, một đoàn người vượt qua đền thờ. Rất mau nhìn đến chú đóng ở này tả lĩnh quân về. Đơn giản xác nhận thân phận. Hắn được an bài tại một gian trong doanh phòng. vừa đóng cửa, hắn lập tức gào lên đau đớn lên tiếng, một quyền nện ở mặt đất, lấy hắn làm trung tâm mặt đất một vòng khí lãng nổ tung. Trong doanh phòng cái bàn giường toàn bộ bị xông nát như đè ép tại góc tường. Toàn bộ doanh trại có chút run một cái. Một bên khác Dương Công bảo khố lối ra. Thạch Chi Hiên vừa mới từ trong thông đạo ra. Liền nhìn thấy bốn tên hất lên vàng sáng cà sa lão tăng xếp thành một hàng. Chắp tay trước ngực tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, Tà Vương xin dừng bước. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.